Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Cự Hạt Kỵ Binh. Đủ Lan Di dĩ nhiên biết này Ma Văn, bởi vì Ma Chủ đã nói với nàng, theo Ma Văn Hoa Văn càng ngày càng rõ ràng, thực lực của nàng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ta không có chú ý tới, nói dối nhưng là muốn lọt vào trừng phạt. Tề Duệ nói xong kích thích hai lần mê người tiểu anh đáo. Đủ Lan Di là một tiếng khóc lớn lên. Tề Duệ ngươi tên hỗn đản. Chúc vô song. Nam nhân của ngươi tại khi nhục ta. Ngươi liền mặc kệ sao. Tại trong mắt của các nàng ngươi không phải nữ nhân. Mà là người ma. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Bằng không thì ta hội thuận tiện nghiên cứu một chút thân thể nữ nhân. Bởi vì ta đã lớn như vậy cũng không chút gặp qua đâu. Tề Duệ cố ý khoa trương liếm môi một cái. Một bộ sắc bên trong quỷ đói bộ dáng. Đủ Lan Di lại xấu cũng là nhà lành. Bị hù nàng là khóc mắng. A, ngươi cái này hỗn đản. Tề Duệ, ngươi không phải tự xưng là người tốt sao? Nguyên lai là đồ cặn bã. Lưu manh, tùy ngươi nói thế nào. Có lẽ đây là ta trả thù ngươi biện pháp tốt nhất. Mong muốn không nhận vũ nhục như vậy vẫn là thành thành thật thật nắm ngươi biết ma tộc sự tình. Toàn tất cả nói đi. Nói xong Tề Duệ con mắt cố ý hướng Đủ Lan Di hạ thân rời. Không cho phép xem. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi đến cùng nghĩ biết cái gì. Đủ Lan Di tình nguyện bị tên ăn mày vũ nhục cũng không nguyện ý bị Tề Duệ như thế. Bởi vì hắn có thể là chính mình nằm mộng cũng muốn trả thù người. Khống chế ngươi ma chủ là ai? Tề Duệ hỏi. Ta chưa thấy qua. Thật chưa thấy qua. Ta chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn. Nói hưu nói vượn. Cái kia trong lòng của ngươi chi huyết là thế nào cho hắn? Ta thật chưa thấy qua hắn. Lần kia thấy hắn thời điểm là ăn mặc cái mũ trùm áo khoác. Căn bản là không nhìn thấy mặt của hắn. Hắn là nam hay nữ? Là thanh âm của nam nhân. Ngươi hẳn là có chút quyền lực a. Tại khám u thành Tề Duệ liền nhìn ra nàng giống như là kích thước lĩnh dáng vẻ. Ta chỉ là cái ngụy ma chủ. Ngụy ma chủ. Xem ra ngươi quản hạt nhân ma còn không ít. Tề Duệ còn là lần đầu tiên nghe được cái chức vị này. Có 12 cái. Bọn hắn đều làm cái gì? Đều là các tông môn tu giả. Chủ yếu liền là để bọn hắn phụ trách thu thập tình báo. Tề Duệ vẫn là đoán được chút này. Ma tộc cũng không muốn hiện tại liền dẫn tới nhân tộc chú ý. Cho nên làm việc đều vô cùng cẩn thận. Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra bên cạnh mình có tinh linh tộc đã bại lộ. Người biết ma chủ tu vi cao bao nhiêu sao? Tối thiểu nhất là cái võ thần cảnh. Cụ thể là tu vi gì ta thật không biết. Tề Duệ nhìn ra nàng nói đều là lời nói thật. Lại hỏi, lần này ngươi qua đây chính là vì giết ta. Đúng, ma chủ để cho ta mang theo mấy cái ngụy ma chủ tới giết đi các ngươi. Nguyên lai ngươi sớm đã có chuẩn bị. Cũng đã sớm biết sự hiện hữu của chúng ta. Đủ Lan Di hận nói. Đích thật là đã sớm biết. Tề Duệ nói xong quay người kéo cửa ra nói ra. Ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Sẽ không có đàn ông khác tới. Cho nên về sau ngươi muốn thói quen ta như thế. Cho ta bộ y phục a. Ngươi dạng này cực kỳ đẹp đẽ. Cứ như vậy đợi đi. Tề Duệ ngươi chính là cái lớn khốn nạn. Tạ ơn khen ngợi. Tề Duệ vui thích rời đi. Nếu là đối những nữ nhân khác hắn là làm không được những chuyện này. Nhưng đối Đủ Lan Di hắn cảm giác tự mình làm cái gì đều không quá phận. Bởi vì nàng khắp nơi mong muốn mạng của mình. Chính mình cũng sớm liền muốn giết nàng. Nếu như không phải là vì lưu người ma nghiên cứu. Nàng đã là người chết. Rời đi nơi này. Đến đỉnh nghỉ mát. Linh già. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú các nàng đều đang đợi hắn đây. Này loại báo thù phương thức cảm giác như thế nào a? Khải Luân Thành Tú nghe Trúc Vô Song nói Đủ Lan Di sự tình. Mới biết được nguyên lai còn có như thế một việc sự tình. Khụ khụ, ta có thể là vì nhân tộc. Tề Duệ một mặt chính khí nói. Thật vĩ đại. Khải Luân Thành Tú lườm hắn một cái. Ta muốn thấy các ngươi. Các ngươi cho xem sao. Tề Duệ thuận mồm vấn đạo. Ngươi thật nghĩ xem liền cho ngươi xem. Ngược lại chúng ta sớm muộn là của ngươi nữ nhân. Khải Luân Thành Tú phương diện này cũng là so Trúc Vô Song hào phóng. Khụ khụ, vẫn là chờ động phòng thời điểm lại nhìn đi. Ha ha, Tề Duệ hết sức xấu hổ cười. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Khải Luân Thành Tú cũng sẽ giống như Trúc Vô Song thẹn thùng chạy. Bại hoại, Khải Luân Thành Tú lần nữa lườm hắn một cái. Nhưng lần này đỏ mặt, Trúc Vô Song vẫn là đối chính sự so sánh quan tâm. Hỏi, có thể có tin tức tốt gì sao? Tề Duệ tiếc nuối lắc đầu nói ra. Không có, đủ lan di trên người ma văn ta thử không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mong muốn trừ bỏ xem ra chỉ có dùng khư ma đan. Ma chủ đâu? Các nàng căn bản là không gặp được ma chủ. Bất quá giống các nàng cấp bậc này tại ma tộc bên trong được xưng là ngụy ma chủ. Cũng chính là thay thế ma chủ quản lý một chút sơ cấp nhân ma. Xem đến nhân tộc ở giữa nhân ma, còn thật không ít đâu. Hoàn toàn chính xác không ít. Chỉ là đủ lan di liền khống chế 12 cái. Xem ra chúng ta gánh nặng đường xa a. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ, đã đến Tây Hoang Châu hoang vắng sa mạc. Linh già nói với Tề Duệ, Nguyệt thần tộc liền ở tại hoang vắng trong sa mạc nơi nào đó. Cụ thể là địa điểm nào? Tinh chủ cho trên bản đồ cũng không có đánh dấu. Cho nên muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Tề Duệ đám người ra càn khôn linh lung tháp. Tề Duệ tự mình lái phi toa tại trên sa mạc tầng trời thấp bay lượn. Đồng thời nhường Nguyên Triệt bọn hắn bày ra thần thức tìm tòi chung quanh. Hoang vắng sa mạc rất lớn. Đơn giản liền là cái biển cát. Tề Duệ bọn hắn tại trên sa mạc không đi vòng vo 3 ngày không có bất kỳ phát hiện nào. Mãi cho đến ngày thứ 4, rốt cục tại sa mạc trung tâm phát hiện một nhánh cưỡi cự hạt đội ngũ. Bọn hắn hẳn là Nguyệt thần tộc. Linh già nói ra, tọa kỵ của bọn hắn cực giỏi. Triệu Du Quân khen, khả năng những cô nương này bên trong cũng liền nàng sẽ cho rằng to lớn mà xấu xí bọ cạp vật cưỡi. Hết sức khóc. Bọn hắn thật là Nguyệt thần tộc sao? Ta xem lớn lên cùng nhân tộc đây không phải giống nhau sao? Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Ngươi liền xem như thấy long tộc cùng phượng tộc. Bọn hắn phần lớn cũng là hình người Thái. Linh già nói ra. Vậy bọn hắn bản tôn đều là cái gì? Tề Duệ hỏi. Bản tôn không biết. Ta cũng chưa từng thấy qua. Linh già nói ra. Chúng ta xuống. Tề Duệ nếu gặp. Cái kia liền không thể bỏ qua. Thế là Tề Duệ liền đem phi toa rơi xuống này đội kỵ cự hạt đội ngũ bên cạnh. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhưng này đội cự hạt kỵ binh lại nhanh chóng đem bọn hắn vây quanh. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Tất cả đều thúc thủ chịu trói. Nếu không giết không tha. Đại gia thấy này đoàn người tất cả đều dùng khăn lụa che chắn lấy lỗ mũi và miệng. Bọn hắn như thế là vì chống cự bão cát. Bằng hữu, chúng ta không có định ý. Chỉ là muốn bái kiến Nguyệt thần tộc. Tề Duệ nói ra, nghe Tề Duệ lời này. Này đoàn người đột nhiên trước người tả hữu tất cả đều là xuất hiện một chút tướng mạo kỳ lạ quái. Thú, đều dương nanh múa vuốt nắm Tề Duệ bọn hắn vây quanh. Đây đều là cái gì a? Đừng nói Tề Duệ đám người. Coi như hơn 2000 tuổi linh già cũng không biết đây đều là cái gì. Tề Duệ tranh thủ thời gian tỉnh lại Kiếm Linh hỏi. Đây đều là cái gì? Kiếm Linh ngươi biết không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.